Chương 5 0448 tương lai. Vì lẽ đó ngươi phía trước cùng tổ mẫu quyết liệt, bị tổ mẫu phái người một đường đuổi giết tới, thực ra tất cả đều là xáo lộ. Long Hương Vận nhìn xem Long Hồi, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Là xáo lộ, nhưng cũng là hành động bất đắc dĩ xáo lộ. Hắn bị ép đón lấy tổ mẫu hạ đạt mệnh lệnh này, tiềm phục tại tiểu mặt than bên người. Đến lúc ngày hôm nay rạng sáng, đột nhiên tiếp vào tổ mẫu hạ đạt chỉ lệnh, yêu cầu hắn mang theo 3.000 thân vệ lập tức liền động thủ. Tuy rằng không rõ ràng tổ mẫu đạo mệnh lệnh này, tại sao lại hạ được vội vã như thế, nhưng hắn cũng không có lựa chọn nào khác, chỉ có hướng sát thiên vận chiến đội hạ thủ. Nhân số tương đương cách xa, nhưng ngay từ đầu bởi vì bọn họ tờ kích, toàn bộ sát thiên vận chiến đội lâm vào hỗn loạn tương bừng. Ta QNZ không nghĩ. Long Hồi quay đầu nhìn Kiều Mộc một chút, ấy lên tiếng nói, phàm là ta có lựa chọn thứ hai, cũng sẽ không tuyển đứng tại nàng mặt đối lập. Vì lẽ đó Giao Châu quả nhiên là trọng yếu như vậy. Long Hương Vận nhịn không được nắm chặt nắm đấm, hít sâu một hơi. Hương Vận, ngươi thế nào phía trước ngươi không phải QNZ 10 phần muốn cứu ngươi cánh đồng tuyết tỷ tỷ A? Long Hương Vận cũng không rõ ràng, trong lòng mình đây là như thế nào kỳ quái cảm xúc. Chẳng qua là cảm thấy có chút nhàn nhạt bi thương quanh quẩn ở trong lòng không tiêu tan. Cánh đồng tuyết tỷ tỷ là rất trọng yếu, nhưng là bọn họ hiện tại suy nghĩ, tựa hồ là giết chết cái kia mặt đờ, từ trong tay nàng cướp đi vạn năm Giao Châu đi cứu cánh đồng tuyết tỷ tỷ A, vì cứu một người thân, đi giết chết một cái khác thân nhân, làm như vậy thực sự được chứ? Nàng bây giờ, hẳn là đối toàn bộ Vong Xuyên Long Thị, thất vọng đến cực điểm, không còn có nửa điểm mong đợi đi. Long Hương Vận nghĩ thầm. Ta bây giờ suy nghĩ một chút, toàn bộ Vong Xuyên Long Thị, QNZ hoàn toàn chính xác không có đợi nàng tốt bao nhiêu. Long Hương Vận 10 phần nhỏ giọng nói chuyện, thở dài, nàng là có lý do hoán kỳ quái chúng ta. Long Hồi chỉ cảm thấy trong lòng có chút siết chặt, đông dưng quay đầu nhìn Long Hương Vận một chút. Tổ mẫu đáp ứng ta, sẽ không tổn thương đến nàng. Thực ra chỉ cần nàng đem vạn năm Giao Châu giao ra, liền chẳng có chuyện gì. Long Hồi trước mắt phảng phất xuất hiện lần nữa tổ mẫu tấm kia trải rộng khe rãnh, xương hoa đờ y phát mặt. Gần nhất nàng gầy gò được hết sức lợi hại, hai gò má đều có chút lõm lún xuống dưới. Hải tử. Tổ mẫu lúc ấy dùng một loại 10 phần ánh mắt kỳ dị, cứ như vậy nhìn hắn chằm chằm. Hải tử, liền xem như ta cầu ngươi. Vì chúng ta Long Thị một mạch tương lai, cũng vì cứu phụ thân ngươi mệnh, ngươi nhất định phải đứng tại tổ mẫu bên này. Được chứ? Phụ thân mệnh. Long Hồi nghe được chính mình phát ra một loại nhỏ như mỗi kêu a thanh âm. Đúng, phụ thân ngươi mệnh. Tổ mẫu ánh mắt kiên định nhìn xem hắn, trên mặt hiền lành nói chuyện. Hài tử, chúng ta mỗi người đều muốn vì tương lai của mình, làm ra lựa chọn chính xác. Ngàn vạn lần đừng có đi nhầm đường liền không quay đầu lại được. Thiếu chủ một tên thân vệ dùng thô ráp bàn tay dùng sức đẩy Long Hồi, để hắn từ trong trầm tư tỉnh táo lại. Loại thời điểm này còn ngẩn người, cái kia chính là mình muốn chết. Long Hồi hít sâu một hơi, vội vàng hướng về phía đám kia thân vệ gật gật đầu, hướng hậu phương lớn rút lui. Tiêu Mục cùng Phượng Sâm, Di Nhan Thánh Tử một đoàn người, dẫn 3 vạn sắt thiên vận chiến đội thành viên, hướng về phía rút lui bên trong Long Thị tộc nhân bọc đánh vây tiến lên đây. Chính vào này thế, Long Hồi một đoàn người sau lưng nước biển đột nhiên quần cuộn đứng lên. Bỗng nhiên từ trong biển thoát ra không ít giao nhân. Từng cái cầm trong tay súng đạn, ánh mắt tương đương sắc bén. Đống nhiên một cái tiếng oanh kích vang lên. Những thứ này phát động công kích giao nhân nhóm, ánh mắt lóe lên vẻ hưng phấn.